Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, bị đuổi ra ngoài. Đông bờ biển, New York phía bắc GMT vùng ngoại ô trong trang viên. Thay đổi một bộ khác y phục, Sophia Fisi không thể không lại một lần tại trên cổ thắt một sợi tơ khăn che lấp dấu vết. Trở lại phòng ngủ, nam nhân còn ở trần. Rất là nhàn nhã tựa ở đầu giường lật xem một quyển tạp chí. Đi vào bên giường ngồi xuống. Cảm nhận được một đầu có lực cánh tay thói quen kéo qua đến. Thuận thế tiếp cận đi tại nam người trên mặt hôn xuống. Lại trêu chọc nói. Người không phải ở nhà bồi Jeanette nghỉ đẻ sao? Làm sao tới New York? Simon trong tay tham tuần san lật một tờ. Tùy ý nói. Bị đuổi ra ngoài. Sophia nhất thời đến hào hứng. Cãi nhau, Simon cười lấy liếc nữ nhân liếc một chút. Người hy vọng cùng ta Jenny cãi nhau. Đúng vậy à, dạng này có lẽ ta thì có cơ hội đây. Sophia không che giấu, nói, người biết, nữ nhân đều là rất có dã tâm. Simon biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Các loại ta xem xong bản này bài văn. Chúng ta nói lại dã tâm sự tình. Sophia sắc mặt đỏ lên địa đẩy ra nam nhân muốn tiến vào nàng nghề. Nghiệp sáo trang tay, nói, ta muốn trở về, muốn cho bọn nhỏ chuẩn bị bữa tối đây. Còn có, Nancy tối nay cũng tới dùng cơm. Người muốn cùng đi sao? Nancy Breer mấy ngày gần đây nhất tại New York xử lý blockbuster giải trí sự tình. Simon cũng biết, New Line cùng Miramax lúc trước tổng bộ đều tại New York. Mời chào Robert Say cùng Wisin huynh đệ về sau. Nancy cho mấy người tương đương quyền tự chủ, đồng thời đồng ý bọn họ tiếp tục đem blockbuster giải trí tổng bộ thiết trí tại đông bờ biển thình. Cầu, chỉ là không nghĩ tới. Wisin huynh đệ rất nhanh bị Nancy lần nữa đá ra khỏi cục. Một ít chuyện liền cần một lần nữa điều chỉnh. Simon đối blockbuster phát triển điện ảnh nghiệp vụ cũng không vội vã. Cũng là bỏ mặc Nancy chính mình đi xử lý. Chỉ là đối Nancy sẽ đi Sophia nhà ăn cơm có chút ngoài ý muốn. Người cùng Nancy quan hệ rất tốt sao? Một mực rất tốt à, hả? Ta cũng không biết, ta chỉ là người tình nhân đây. Đương nhiên không cần gì đều nói cho ngươi. Nghe thẳng u oán, bất quá, nếu như ngươi muốn trộm hắn nam nhân, vẫn là muốn nói cho ta biết. Sophia ngang nam nhân liếc một chút, nếu như không nói cho đâu. Ta sẽ tại Tasmania xây một tòa thành bảo, vĩnh viễn đem ngươi giam lại. Không phải lưu đầy Tierra del Fuego sao? Sự kiện này ngươi cũng biết. Ta cùng Jenny quan hệ cũng không tệ đây. Nhìn đến chúng ta rất khẩn cấp cần lại thêm sâu một. Chút dài, Simon nói, đem tạp chí ném ở một bên. Thoải mái mà đem nữ nhân kéo lên giường. Một lần nữa áp tại dưới thân. Sophia chống đỡ Simon ở ngực, cầu xin tha thứ, không được a, đã 5 giờ đồng hồ, ta buổi tối vụng trộm tới cùng ngươi có tốt hay không? Simon không có trả lời, giải khai nữ nhân màu đen OL sáo trang nút thắt, rất hưởng thụ đem đầu chôn ở nữ nhân đầy đặn ở ngực. Gặp Simon không có thói quen kéo y phục, Sophia không còn kháng cự, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu nam nhân chôn ở bộ ngực hắn đầu. Hô hấp cũng khó tránh khỏi dồn dập lên. Tâm lý còn sinh ra một số là lạ cảm giác. Không phải lần đầu tiên. Luôn cảm thấy cái này thời điểm trong ngực tiểu nam nhân rất giống cái. Hài tử, chính mình là, tuy là nghĩ như vậy. Sophia xưa nay không dám chọc thủng. Lo lắng hắn hội thẹn quá hóa giận. Như thế tiếp tục vuốt ve an ủi một hồi lâu. Sophia đẩy đẩy Simon, nói, thật hơi trễ đây. Tiểu nam nhân lần này không có dây dưa. Lần nữa buông nàng ra. Một lần nữa đi phòng tắm sửa sang lại quần áo trên người. Lần nữa đi ra. Nam nhân cũng đã mặc quần áo tử tế. Nhớ tới vừa mới sự tình. Nói. Kém chút bị ngươi đi vòng qua. Vì cái gì bị Jenny đưa đi ra à? Simon đơn giản nói. Đời sau giáo dục khác nhau. Cảm thấy hắn là tại chuyện phiếm. Sophia cũng không có hỏi nhiều. Lần nữa tiến lên cùng nam nhân hôn xuống. Nói, vậy ta đi về trước. Người có thể 7 giờ đồng hồ tới. Simon gật gật đầu, đưa nữ nhân rời đi. Nhìn xem thời gian, Los Angeles bên kia vẫn là hơn 2 giờ chiều. Không biết Jeanette các nàng chính đang làm cái gì. Đời sau giáo dục khác nhau đương nhiên là lời nói dối. Thực tế là, Veronica trước đó vài ngày đưa tiểu gia hòa tới về sau. Chủ động đưa ra hy vọng lưu tại Bắc Mỹ. Từ khi bắt đầu chiếu cố Melbourne, Veronica tính cách chuyển biến hết sức rõ ràng. Tuy nhiên chỉ có Simon cùng Veronica hai người biết được bên trong nguyên do. Nhưng tiểu gia hỏa đã trở thành Veronica một loại ký thác. Điểm này tất cả mọi người thấy rõ. Bởi vậy, đối với Veronica hy vọng lưu tại Bắc Mỹ, người nào đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Jeanette trước đó vài ngày còn mở nửa đùa nửa thật địa nhắc qua. Westeros hệ thống đã càng phát ra to lớn. Simon hai vợ chồng đều hy vọng có thể có càng nhiều có thể tin cậy người phụ trách quản lý một ít. Chuyện Veronica tại Johnston cổ phần khống chế tập đoàn lúc đảm nhiệm là thủ tịch tài vụ quan CFO. Simon cần có nhất, đúng lúc cũng là một cái phụ trách giám thị Westeros hệ thống các nhà công ty con tình trạng tài. Chính người phụ trách, Jeanette đối với cái này có lẽ cảm xúc không sâu. Simon lại là vẫn luôn vô cùng cảnh giác. Trong trí nhớ năm 2001 yên ổn sự kiện. Năm doanh thu 100 tỷ cấp bậc siêu cấp xí nghiệp thế lực bá chủ. Ngắn ngủi mấy tuần thời gian thì ầm vang sụp đổ, rơi vào phá sản tình trạng. Lớn nhất nguyên nhân trực tiếp cũng là tài vụ lừa gạt. Yên ổn công ty vẫn là một nhà chịu đến công khai thị trường giám thị cường độ rất lớn công ty lên sàn. Hiện tại, Westeros hệ thống bên trong một hệ liệt công ty. Cisco, America gạch dưới online. E-Grid, Verizon, Nokia chờ một chút, đều có hướng xí nghiệp thế lực bá chủ phương hướng tiềm lực phát triển. Trọng yếu nhất một chút, tất cả những công ty này, Simon ở bên trong chiếm hữu lợi ích tỷ trọng phi thường lớn. Cái này thực cũng mang ý nghĩa, một khi những công ty này xuất hiện cùng loại với yên ổn sự kiện tài vụ lừa gạt các loại hành động, đối khắp cả Westeros hệ thống đều đem tạo thành phi thường lớn trùng kích. Simon cho Westeros hệ thống trong vòng một hệ liệt công ty con cao quản tiền lương đãi ngộ đều vô cùng phong phú. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chỉ cần mình cho đủ nhiều, liền có thể chuyện đương nhiên thu hoạch được người khác trung thành. Nhân tâm cho tới bây giờ đều là rất khó thỏa mãn. Simon mở ra phong phú thù lao, cho đầy đủ quyền lực. Có lẽ tại một số người nhìn đến, ngược lại là một loại ngu xuẩn hành vi. Ngươi như thế tín nhiệm ta, cho ra lớn như vậy quyền lực, xí nghiệp quản lý phía trên hiển lộ ra nhiều như vậy lỗ thủng cùng thiếu hụt. Nếu như không hố ngươi một thanh, quả thực có lỗi với thượng đế a. Simon dĩ nhiên không phải dễ tin người. Làm người hai đời, trong đầu có được mười mấy đoạn nhân sinh lịch duyệt. Hắn đối với nhân tính ghê tởm cho tới bây giờ đều có vô cùng rõ ràng nhận biết. Này mấy năm trước bên trong, phụ trách đối Westeros hệ thống các nhà công ty con tiến hành giám thị vẫn luôn là Jeanette. Westeros gia tộc tư nhân tình báo đoàn đội tổ kiến, cũng là xuất phát từ Simon đề phòng tại chưa xảy ra tâm thái. Bất quá, theo mấy đứa bé lần lượt sinh ra, Jeanette tất nhiên cần đem một bộ phận kinh lịch đặt ở hài tử trên thân. Dù là không có hài tử ràng buộc, theo Westeros buôn bán đế quốc duy trì liên tục mở rộng, cũng cần có người khác đến phân bày ra Jeanette công tác. Tổng hợp các phương diện nhân tố, Veronica lộ ra không có gì thích hợp bằng. Chỉ là bởi vì một ít cố kỵ, Jeanette lại không hy vọng Simon cùng Veronica đi quá gần. Sau đó, làm Veronica chủ động đưa ra muốn lưu tại Bắc Mỹ lúc, Simon trực tiếp bị Jeanette theo Los Angeles chạy đến New York. Lý do chính đáng là đi cùng Anthony Johnston đến bên này cùng một số tư bản thảo luận thu mua tất. Mở đất công ty hợp tác thủ tục, liên tục bận rộn 2 ngày thời gian. Buổi sáng đưa Anthony leo lên trở về Australia máy bay. Simon rốt cục có chút nhàn rỗi. Đúng lúc Sophia gần nhất 2 ngày cũng tại Bắc Mỹ. Tiếp tục lưu lại GMT vùng ngoại ô trong trang viên làm hao mòn đến hơn 6 giờ đồng hồ. Simon lên đường chạy tới Sofia, một nhà tại trung tâm thành phố chỗ ở. Hôm nay là ngày 10 tháng 9, thứ 6, sớm 10 phút đồng hồ đuổi tới. Sofia ra đón, hai người như vô sự địa chào hỏi. Simon lại cùng Sofia phụ mẫu hàn huyên. Sau đó là so với hắn còn sớm đến Nancy Breer, người nhỏ bé nữ cao quản vừa mới ngay tại phụ đạo Sofia một đôi nhi nữ làm bài tập. Xem ra rất kiên nhẫn bộ dáng. 12 tuổi Daniel Fisi tại Simon trước mặt vẫn như cũ ngại ngùng. 10 tuổi tiểu Gemmer nhìn đến Simon ngược lại là rất hưng phấn. Đợi các đại nhân bắt chuyện qua, tò mò quấn lấy Simon hỏi thăm hắn có phải là thật hay không có 120 tỷ đô la Mỹ. Được đến khẳng định trả lời, lại truy vấn 120 tỷ đô la Mỹ là bao nhiêu tiền. Simon kiên nhẫn giải thích một phen, thẳng đến Sofia đem quấn thân tiểu cô nương mang đi tiếp tục bài tập. Mới hư không hỏi Nancy nói, Harvey bọn họ là chuyện gì xảy ra? Nancy thói quen cởi xuống giày cao gót, cuộn tròn ở bên cạnh một mình trên ghế salon. Nói, đều là tuần trước sự tình, người còn không biết sao? Simon nhún nhún vai, nói, chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Nancy không có vấn đề nói, nếu như ta sớm biết đó là cái khốn nạn, căn bản liền sẽ không tiếp xúc với hắn. Người biết, Hollywood chính là cái này bộ dáng. Nếu như ngươi có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, blockbuster giải trí cũng đừng nghĩ phát triển tiếp. Ta biết à, Nancy ở trên ghế salon thay cái càng lười biếng tư thế. Nói, đại khái là ta trước đó vài ngày tâm tình không tốt lắm đâu. Vừa mới bắt đầu thì dạng này, ta rất lo lắng blockbuster giải trí tiền cảnh. Bên kia đã an bài tốt. Ngược lại, trong ngắn hạn ngươi đối blockbuster giải trí hẳn là cũng không có quá lớn chờ mong. Không phải sao, ngươi liền không thể cho ta cái này lão bản một kinh hỉ. Ngươi theo vừa bắt đầu đặt chân Hollywood đến bây giờ, cũng dùng thời gian 7 năm. Nếu như ta làm so ngươi tốt, ta chính là Westeros. Simon nhíu xuống lông mày. Há, nguyên lai ngươi còn có loại này dã tâm. Nancy nhỏ thân thể ghé vào ghế sofa trên lan can, nhìn qua Simon nháy vài cái ánh mắt, kịp phản ứng, trợn trắng mắt không khách khí nói. Ngươi cũng là khốn nạn đây. Simon bất đắc dĩ, ta đập ngươi tiền lương a. Nancy làm khinh thường biểu lộ. Ánh mắt lại hướng tại nhà bếp cùng nhà hàng gặp xuyên thẳng qua Sofia ra hiệu phía dưới. Sophie Hermes khăn lụa thật xinh đẹp. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đợi chút nữa ta muốn đi qua, đeo lên thử một chút. Ngươi làm như vậy hội mất đi một cái hảo bằng hữu. Ai? Nancy đột nhiên không hiểu nho nhỏ thán dưới. Không nói thêm gì nữa. Simon cũng không nói lời gì nữa. Theo tay cầm lên trên bàn trà một phần thương nghiệp tuần san lật xem. Nancy tiếp tục bảo trì vừa mới tư thế dò xét bên cạnh nam nhân một lát. Có chút bội phục chính mình lão bản trong nháy mắt chuyên chú công phu. Loại này chỉ muốn nghiêm túc rất nhanh liền có thể quên mất bên cạnh hết thảy năng lực liền nàng. Đều không đạt được, đại khái cũng minh bạch. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là Westeros duyên cớ. Dạng này một cái cường đại tiểu nam nhân, căn bản không cần quá để ý bên người hết thảy. Qua một hồi, Nancy rốt cục mở miệng trước, nói, ngươi đang nhìn cái gì? Simon ánh mắt không hề rời đi tạp chí, chỉ nói một cái từ, compact. Nancy có chút nho nhỏ bất mãn, thẳng thắn đứng dậy đi chân đất lại gần. Simon vị trí là hai người ghế sofa, người nhỏ bé nữ cao quản cũng không kiêng kỵ. Trực tiếp chen tại Simon bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía trong tay hắn tạp chí. Đây là một phần giới thiệu Compact gần đây đẩy ra máy tính cá nhân mạng lưới thẳng tiêu thương. Dealer, nghiệp hình thức bài văn. Máy tính cá nhân thẳng tiêu hình thức sớm nhất là từ Dell đưa ra. Đơn giản tới nói, cũng là xí nghiệp trực tiếp đối khách nhân tiêu thụ sản phẩm. Vòng qua trung gian thương. Bởi vậy có thể cung cấp càng thêm giá rẻ sản phẩm. Tiền kỳ máy tính cá nhân là vô cùng đắt đỏ. Dell sử dụng loại này bài trừ trung gian thương thẳng tiêu hình thức. Thậm chí trực tiếp đem PC giá cả giảm xuống một nửa. Bởi vậy, theo 1984 năm thành lập đến năm ngoái năm 1992. Công ty này chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 6 năm liền tiến vào Fortune tạp chí nước Mỹ xí nghiệp 500 cường hàng ngũ. Bởi vì thẳng tiêu hình thức thành công, trừ IBM những thứ này phản ứng luôn luôn chậm người vỗ thế lực bá chủ. Hắn công ty đều ảo ảo bắt trước. Thông qua cùng Egrid công ty tại mạng lưới tiếp thị phương diện mấy cái lần thành công hợp tác. Cùng với điện tử thương vụ hưng khởi, Compaq công ty gần đây đẩy ra mạng lưới thẳng tiêu hình thức. Loại này thương nghiệp hình thức thực cũng là về sau điện tử thương vụ lĩnh vực B2C. Basin ESS to Seon Meer. Chỉ cần vận danh thỏa đáng. Thậm chí so Dell offline thẳng tiêu còn muốn càng thêm tiết kiệm thành bản. Trong trí nhớ Xiaomi điện thoại, thực thì là một loại mạng lưới thẳng tiêu. Bởi vậy có thể cho người sử dụng cung cấp cao tính so sánh giá cả sản phẩm. Theo Internet quật khởi, còn lâu mới có được đạt tới bão hòa trình độ máy tính cá nhân sản nghiệp cũng cấp tốc mở rộng. Cơ sở hệ điều hành cùng hạch tâm nguyên linh kiện chính công ty bố cục đã cơ bản hết thảy đều kết. Thúc, hơi mềm cùng Intel sẽ thành những thứ này lĩnh vực bá chủ. Đối với UEM công ty tới nói, khống chế thành bản sách cao hiệu suất, vì người sử dụng cung cấp tối cao tính so sánh giá cả sản phẩm, cũng là tốt nhất sinh tồn chi đạo. Nancy thò đầu ra nhìn địa cùng Simon cùng một chỗ xem hết bản này bài văn. Bình luận, rất không tệ thương nghiệp hình thức, quan trọng vẫn là muốn nhìn chấp hành. Simon cảm thụ lấy bên cạnh người nhỏ bé nữ nhân một lần nữa. Đổi về Chanel số 16 mùi nước hoa. Cười cười, nói, cho tới bây giờ đều là như vậy à. Kinh doanh công ty, hạch tâm một số nguyên tắc không nằm ngoài khống chế thành bản. Sách cao hiệu suất, khách hàng làm đầu loại hình. Đạo lý tất cả mọi người hiểu được. Chỉ bất quá có ít người chỉ là hô một hô khẩu hiệu. Có ít người hội tránh thức nghiêm túc chấp hành. Có ít người muốn chấp hành. Lại phát hiện công ty đuôi to khó vẫy thói quen khó sửa. Nancy gật gật đầu. Hỏi, người cảm thấy Compaq có thể thành công sao? Không biết à, bất quá. PC không ngừng hạ giá duy trì liên tục bình dân hóa là một loại đại xu thế. Compaq phương hướng không sai. Quan trọng vẫn là nhìn chấp hành. Đương nhiên, ta sẽ không đầu tư bất luận cái gì một nhà UEM công ty. Bọn họ không có chính mình hạch tâm kỹ thuật. Lại là tư bản dày đặc hình ngành nghề. Chống phong hiểm năng lực rất thấp. Hơi không chú ý liền bị đào thải. Thế nhưng là, người cho ta mượn khoản tiền kia. Ta mua một số Dell cổ phiếu đây. Nếu như là ăn ý lời nói. Đương nhiên không có vấn đề. Chịu đến Internet sản nghiệp hưng khởi ảnh hưởng. Trong vòng 5 năm, vô luận là Dell, Compaq, Hewlett Packard thậm chí là IBM. Bọn họ PC nghiệp vụ phát triển đều sẽ bảo trì tăng lên xu thế. Người thật giống như quên Apple. Há, còn có Apple. Nancy nhịn không được lại trắng Simon liếc một chút. Người muốn lừa dối ta. Rõ ràng là ngươi hỏi trước. Boss, ngươi có biết hay không? Chỉ là ngươi vừa mới một ít lời. Liền đã lộ ra quá nhiều đồ vật. Simon ngắm mắt bên cạnh nữ nhân tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cười nói, ngươi cảm thấy tùy tiện cái gì người đều có thể từ ta chỗ này nghe đến lời nói này sao? Nancy dưới ánh mắt ý thức trốn tránh dưới. Rất nhanh lại không cam lòng yếu thế địa nghênh đón. Há hốc mồm muốn nói cái gì? Chung quy là không thể mở miệng. May ra Sophia đúng lúc qua tới nhắc nhở bọn họ bữa tối đã chuẩn bị tốt. Nancy lúc này mới như được đại xá địa đứng dậy đi tới phòng ăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.